Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Cay đắng mùi đời của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được xuất bản tại Sài Gòn năm 1923. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1. Ai đi đường Chợ Lớn xuống Gò Công, hễ qua đò bao ngược rồi lên xe chạy ra khỏi chợ Mỹ Lợi tới khúc quanh, thì sẽ thấy bên phía tay trái cách lộ chừng ít trăm thước có một xóm đông kêu là xóm Tre. Nhà ở chật, cái trở cửa lên, cái dai cửa xuống. Tre xanh kịch bao trùm kín mít. Ngoài vuông tre thì ruộng bằng trang xấp liền từ dây. Qua mùa mưa cây đượm màu, ruộng nổi nước, thì trông ra chẳng khác nào cù lao nằm giữa sông lớn. Đến nửa tháng năm, trời mưa dầm về, ngày nào cũng như ngày nấy. Chiều bữa nọ, trận mưa mới tan, bóng mặt trời chói chói phía bến đó. Trong xóm nhà nhúm lửa nấu cơm chiều, khói lên nguôi ngút. Tre níu nhau mừng trời mát, lá rủ phất phơ. Ngoài đồng náo nức nông phu, bạn cày thá ví tiếng vang dày, công cấy hát hò hơi lạnh lót. Dưới sông bao ngược, ghe chài chở lúa trương bùm trôi theo dòng nước, chiếc nào chở cũng khẩm lừ. Trên lộ cây dương, xe ngựa đưa người núp ních chạy chậm rì, tiếng lục lạc nhỏ khua xa xa nghe như tiếng nhái. Dưới cuối xóm phía mặt trời lặn, có một cái nhà lá đã nhỏ mà lại thấp, muốn vô nhà qua cửa phải cúi đầu. Giữa bên nhà có một cái chuồng vịt, tuy xấu nhưng mà sạch nên không hôi cho lắm. Trước sân thì ướt át, có một đám rau đắng đất không trồng mà mọc, dường như tỏ dấu người ở trong nhà chẳng biết ngọt bùi. Còn sau hè thì có hai hàng chuối sơ rơ, chứ không có một bụi tre. Bởi vậy ở một xóm mà khác mấy nhà trong xóm. Trong nhà im lìm vắng vẻ, chỉ có mấy con gà giò kiếm ăn chéo chéo dưới giàn, với một con chó vàng ốm nằm giữa xó cửa lim dim như buồn ngủ. Cách một lá, con chó vùng đứng dậy ngoắt đuôi, mấy con gà giật mình chớp cánh chạy vô buồng. Còn ngoài bờ có một đứa con trai nhỏ chừng 8-9 tuổi, trần truồng thủng thẳng lùa một bầy vịt vô sân. Sau lưng có một con heo đen ột ệt đi theo lấm luốc. Vô tới sân, con heo đứng giữa đám rau đắng ngoắt đuôi mà ngó vô nhà, con đứa nhỏ thì chạy lăng xăng chận bầy vịt mà nhốt. Lúc thằng nhỏ đương đóng cửa chuồng vịt thì con chó thủng thẳng bước ra ngoắt đuôi mừng, rồi liếm cẳng liếm tay coi như hình tiếp rước. Thằng nhỏ vỗ trên lưng con chó vài cái rồi đi lại chỗ khập nước để trước cửa đứng mà kêu heo: quắn quắn ột, quắn ột, ột ột. Con heo núp ních đi lại. Thằng nhỏ mới lấy gáo múc nước trong khạp xối mà kỳ rửa bùn đất sạch sẽ rồi lùa vô nhà. Lo cho heo dịch xong rồi, nó mới trở lại chỗ khập nước nữa. Con chó chạy theo đứng sẩn bẩn bên chân, nó múc nước xối tắm. Con chó sợ nước đổ ướt lông nên nhảy trái lại chạy vô nhà đứng ngó. Thằng nhỏ thấy vậy tức cười ngất rồi nói rằng: sao chạy đi, ra đây tắm với tao chơi mà. Thằng nhỏ đứng tắm, mặt mày sáng rỡ, da trắng thịt săn, hai bàn tay ngón tròn mà dài, đầu cạo chừa khớp tóc xuống khỏi ót. Hình dạng nhắm coi thì chẳng kém chi con nhà sang giàu, nhưng mà vì bởi trong chốn lậu hạng bần cùng nên dầu ngọc cũng phải lu, dầu vàng cũng mất nước. Con chó vàng thình lình trong nhà vụt chạy thẳng ra sân. Thằng nhỏ ngó theo thì thấy ngoài bờ có một người đàn bà xăm xăm đi vô. Nó liền la lớn: má về! Rồi buông gáo chạy ra, nắm tay mừng rỡ mà dắt vô. Người đàn bà này trạc chừng 34 tuổi, áo xăng ngang, ống quần do tới đầu gối. Nước da không đen, không trắng, mặt tròn, chân mày rậm, mình thấy ướt loi ngoi. Sau lưng có dắt một cây nọc cấy, trên đầu bịt trùm khăn vải trắng. Ngoài đội thêm một cái nón lá dừa, đi vô tới sân, mắt liếc ngó chuồng vịt rồi hỏi thằng nhỏ: con cho heo ăn rồi hay chưa vậy con? Chưa má à, tôi mới tắm rồi đuổi vô nhà đó đa. Vịt về đủ hay không con? Tôi nhốt mà quên đếm. Thằng nhỏ nói chưa dứt lời liền chạy lại chuồng vịt, còn người đàn bà thì đi thẳng vô nhà thay áo quần. Một lát thằng nhỏ ở ngoài nói: đủ chín con má à. Người đàn bà ở trong buồng trả lời: Được ơi, thôi con tắm rồi bẩn áo kẻo lạnh lắm con. Thằng nhỏ nói, tôi tắm rồi. Mẹ con bận quần áo xong rồi thì trời đã chạm vạng tối. Ngoài bụi chuối nhái kêu chót chét, giữa xó hè dế đất ngâm nga. Mẹ thì đi nhúm lửa rồi vo gạo nấu cơm, còn con thì lấy cắm suối cho heo ăn. Cơm chín mới đốt đèn dọn ăn. Tuy có một dĩa rau với vài con cá sặc nhỏ, mà mẹ con đói bụng nên ăn ngon lành, cũng như người ta ăn chả phụng khô lân. Lúc ăn cơm, người đàn bà liếc ngó thằng nhỏ hoài, coi cặp mắt thì biết trong lòng thương nó lắm. Song chẳng hiểu vì cớ nào, bữa ấy hễ ngó con rồi dai mặt chỗ khác lại có sắc buồn. Ăn cơm rồi gài cửa tắt đèn, mẹ con dắt nhau vào buồng mà ngủ. Người đàn bà này tên là Lê Thị Thời, có một người anh thứ hai tên là Lê Văn Tiết. Chị ta nhầm thứ ba, nên từ khi có chồng cho đến nay, trong xóm kêu là Ba Thời. Chị ta mồ côi cha mẹ, lúc còn nhỏ thì ở đợ cho ông cả trong làng. Đến trường được 19 tuổi, có tên Trần Văn Hữu ở xóm Cầu Móng, cũng con mồ côi, ở với chú mà làm ruộng. Thấy chị ta giỏi giắng mới cậy mai đi nói mà cưới. Vợ chồng ở với nhau được 2 năm, người chú mới cất cho một cái nhà lá nhỏ tại đầu cầu móng, đặng ra ở riêng mà làm ăn. Tuy tên Hữu có tánh lỗ mãn, ăn nói không chừng, song vợ chồng ở với nhau cũng thuận hòa. Mướn được một mẫu ruộng, rồi vợ chồng gia công mà làm. Làm ruộng nhà rồi lại đi cày cấy nhổ mạ, gặt lúa mướn cho người ta nữa. Bởi vậy cho nên năm nào trong nhà cũng có dư được 5-70 giả lúa. Vợ chồng với nhau đến 5 năm mới sanh được một đứa con gái. Thời chẳng may nên con nhỏ nuôi được 4 tháng rồi nó chết. Vợ chồng buồn rầu thối chí, hết muốn làm ăn. Mà nhất là tên Hữu nhớ con khóc hoài, tính trả ruộng đang đi làm mướn chứ không chịu lo cày cấy nữa. Ba Thời năn nỉ khuyên lơn hết sức mà chồng không nghe lời. Làm mãn mùa rồi mới trả ruộng lại cho chủ mà đi chèo ghe mướn. Chồng đi khỏi, Ba Thời ở nhà một mình nuôi vịt nuôi gà, đi xúc đi tác, rồi đem đổi gạo mà ăn cho qua ngày. Một đôi tháng chồng về một lần, mà về thì thăm một ngày một buổi rồi đi, chứ không cho vợ một cách nào, mà coi bộ quạo quọ nữa. Có một lần tên Hữu về, Ba Thời năn nỉ khuyên chồng ở nhà. Giàu nghèo nàng cực khổ, đủ vợ chồng hữu hỷ cũng vui. Tên Hữu nổi cọc bèn nạt rằng: mày không bằng lòng thì đi lấy chồng khác đi, hay là về ngoại anh mày mà ở, đừng có nói nhiều chuyện lắm vậy. Nói rồi bận áo bỏ ra đi nữa. Cách 6-7 tháng sau, Ba Thời nghe người ta nói chồng mình đã có vợ khác bên Cần Đước và đã dắt nhau xuống Cần Thơ mà làm ruộng. Chị ta nghe chồng bạc bẽo thì phiền não vô cùng, vào ra quạnh quẻ, hết muốn làm ăn, sớm tối thở than khó cầm giọt lụy. Nhà một ngày một nghèo, hai mái dột hết, không có tiền mua lá mà lợp lại. Vô thừa với chú chồng thì ông biểu: thằng chết dầm đó nó không thương con, thôi con bỏ nhà về ngoài anh con mà ở đi, rồi con muốn lấy chồng khác thì lấy, chớ chú biết liệu làm sao bây giờ. Ba Thời đã sẵn ý phiền chồng, nghe chú chồng nói xui xị như vậy lại càng buồn thêm nữa, nên giao nhà cho chú chồng rồi gói áo quần trở về xóm tre mà nương náu với anh. Tuy chồng bạc bẽo thì phiền, nhưng mà chị ta vẫn cũng còn thương hoài, chẳng hề tính lấy chồng khác, nên về ở với vợ chồng Lê Văn Tiết gần một năm. Ngày lo làm công việc, tối nằm mãn đợi trông, thầm vái vang cho chồng nghỉ bụng trở về, đặng cho cá nước sum vầy, dầu cực khổ cũng cam tâm mà chờ giận. Chồng đã mỏi mòn mà chồng chẳng thấy về, Ba Thời thối chí hết muốn làm ăn nữa. Ba Thời ở với anh được một năm, kế có chú Tích là người gốc ở xóm tre, xong mấy năm nay lên Chợ Lớn làm ăn. Tuy có bà con trong họ muốn bán ruộng của ông bà lưu lại nên kêu chú về đứng giấy. Nhân dịp ấy chú dắt vợ con về thăm bà con trong làng, tiện bước ghé thăm luôn hai anh em tên Tiết. Thiểm Tích thấy Ba Thời thì liền hỏi thăm việc chồng con, rồi khuyên Ba Thời theo mình lên Bình Tây mà ở, mà giá bao cho nhà máy xây lúa. Ba Thời đương buồn chồng cuồng trí nên nghe biểu như vậy liền nói với anh và chị dâu mà đi. Theo thế thường, tình chị dâu em chồng chẳng mặn nồng chi cho lắm, nhưng mà vợ tên Tiết thấy Ba Thời vô duyên bạc phận, chồng bỏ bơ vơ thì đem lòng thương, nên không muốn để cho Ba Thời đi. Mà vì bởi tên Tiết thấy em ngày lơ lửng tối thở than, muốn cho em đi xa ít tháng đặng giải khuây, nên không nỡ cản. Vợ chồng chú Tích ở một cái chòi nhỏ tại Bình Tây, thuộc phía sau nhà máy thổi. Ngoài mé sông đi dọc theo đường hẻm dựa nhà máy, đi mút tấm vách tường nhà máy, phải băng qua một miếng đồng trống. Mã mồ lúp súp, cây lứt u du mọc tràn lan. Lại còn phải đi vòng theo mé vũng rau muống biển mọc đầy rồi mới tới nhà chú Tích. Vợ chồng ở đây làm mấy năm cũng đủ ăn. Chồng thì vác lúa, vợ thì vá bao. Còn con gái được 15 tuổi tên là Con Thiện thì coi nhà nấu cơm vá áo. Ba Thời lên với vợ chồng chú Tích, mỗi ngày đi theo thím Tích mà vá bao. Chẳng phải là vì thấy mỗi tháng ăn uống rồi còn dư được 5-3 đồng bạc mà hết buồn. Thiệt là vì ở xứ lạ không thấy người quen, mà nhất là nhờ thím Tích hay kiếm chuyện nói cho vui, nên Ba Thời lần lần khuây lãng. Tuy vậy mà cũng chẳng có khi nào mà Ba Thời tính tới sự cải giá, tự nguyện rằng dầu chồng chẳng tưởng mình cũng giữ cho trọn tiết với chồng. Có đêm trời mưa rỉ rả, gió thổi lạnh lùng, Ba Thời nằm nhớ đến chồng thì dầm về giọt lụy, thầm tiếc rằng chớ chi mà con còn sống, dầu chồng có bỏ thì hữu hỷ với con cũng còn có chỗ vui. Ngặt vì chồng đã biệt mất mà con cũng không còn, nên mới đau đớn chốn cô phòng hiu quạnh. Ba Thời ở với vợ chồng chú Tích được 1 năm. Bữa nọ vá bao đến tối, thím Tích đi về trước, còn Ba Thời mắc qua chợ Bình Tây mua ít con khô lóc đem về ăn, nên thủng thẳng về sau. Về đến miếng đất trống ở phía sau nhà máy, lúc ấy đã 7 giờ tối, lại nhằm lúc mùng 7 mùng 8, nên trăng không được tỏ. Ba Thời đương đi, thình lình nghe trong bụi lứt giữa gò mã có tiếng con nít khóc. Ban đầu chị ta tưởng ma nhát nên ngực nhảy hồi hộp, mặt mày tái xanh, muốn bỏ mà chạy. Xong chị ta nghĩ trời mới tối không lẽ có ma, mà dầu có ma thiệt đi nữa, đây cũng đã gần nhà, không đủ lo sợ, nên chị ta đứng lại lóng nghe cho chắc, coi thiệt phải con nít khóc hay không. Ba Thời đứng lóng nghe thì tiếng khóc một hồi rồi nín. Chị ta vừa muốn bỏ đi lại nghe khóc nữa. Chị ta mới làm gan, lần lần đi vô bụi lứt coi vì cớ nào mà có con nít khóc trong đó. Đi gần tới thì tiếng khóc lại càng lớn hơn nữa. Chị ta vừa đi vừa phập phồng, chân thì bước mà mắt thì ngó chừng nhà. Tới bụi lứt, thiệt quả thấy có một đứa con nít nằm ngửa mà khóc, chung quanh có bao một cái mền tua trắng. Chị ta ngó chừng nhà chú Tích thì thấy có đốt đèn nên trong lòng bớt sợ, bèn cặp mấy con khô vô nách rồi thò tay đem hết cái mền và đứa nhỏ mang về. Ba Thời bước vô nhà, vợ chồng chú Tích thấy có bồng con nít trùm trùm trước ngực thì chân hửng, không biết bồng con của ai. Ba Thời bèn thuật hết đầu đuôi việc mình xí được đứa nhỏ lại cho vợ chồng chú Tích nghe, rồi mới biểu thím Tích đem đèn lại đặng có dở đứa nhỏ ra coi bao lớn, con trai hay là con gái, có đau ốm chi hay không. Ba Thời ngồi ghé phía đầu gián, thím Tích thì cầm đèn, còn chú Tích với Con Thiện thì đứng ngó. Ba Thời dở mền ra thì thấy một đứa con trai chừng 5-6 tháng, da trắng tóc đen, môi son miệng rộng, cườm tay như ống chỉ, bắp chân như củ cải, đầu đội cái mũ kết bằng lụa màu bông phấn, mình mặc một cái áo đầm cũng bằng lụa màu bông hường. Ở chuồng mà chân có mang một đôi vớ bằng chỉ len màu lông két, còn cổ lại có đeo một sợi dây chuyền vàng nhỏ. Đứa nhỏ bị chói đèn nên nheo nheo con mắt một hồi rồi bú tay ngó đèn, không la chi hết. Ba Thời thấy nó trắng trẻo ngộ nghĩnh mà chẳng bệnh hoạn thì mừng húm, liền bồng mà hung trơ hung trất rồi nói rằng: con ai như vậy mà đem đi bỏ cho đành, mình xí được. Xí có nghĩa là lượm của rơi rớt. Thôi mình để nuôi chơi. Chú Tích liền cản rằng: không được đâu em, qua coi tướng mạo áo mũ của thằng nhỏ này, qua chắc nó là con nhà giàu, có lẽ khi họ mướn vú nuôi rồi có việc chi đó vú nó bỏ lẫy. Nếu em mà giấu mà nuôi, qua sợ ngày sau lậu việc em mang tội chứ không chơi đâu. Ba Thời nói: người ta bỏ mình xí được thì mình nuôi, nhưng họ có biết họ đến đòi thì mình trả chứ có tội gì. Ý mà tôi nghi có lẽ khi con gái nhà giàu chữa quan đẻ lạnh, sợ để nuôi xấu hổ nên họ đem đi bỏ đây chứ gì. Tôi tưởng tôi nuôi được mà, có sao đâu mà sợ. Chú Tích nghe nói ngẫm nghĩ một hồi rồi khuyên Ba Thời có muốn nuôi thì phải đi cớ cò bót hay. Làm như vậy dầu ngày sau có ai mất con họ tìm ra mối, mình mới khỏi tội. Thím Tích cho lời của chồng nói là hữu lý nên dọn cơm ăn rồi hối Ba Thời qua bót mà cớ. Lúc ngồi ăn cơm, Ba Thời để thằng nhỏ nằm một bên thì nó khóc như ác là. Ba Thời thấy tội nghiệp, ngồi ăn không ngon, liền vạch áo cho nó bú thử vú da, thì nó hết khóc mà lại nút mạnh lắm. Thiểm Tích thấy vậy mới nói rằng: thằng nhỏ này nó khát sữa nên mới khóc chứ gì. Ăn cơm rồi, Ba Thời mượn Thiểm Tích dỗ giùm đứa nhỏ, đặng đi với con Thiện ra quán mua hộp sữa bò về khuấy cho nó uống đỡ. Thằng nhỏ uống sữa no nê, nằm lật chơi một hồi rồi ngủ, chẳng la khóc chi nữa. Rạng ngày Ba Thời mới thức dậy, cho thằng nhỏ uống sữa no rồi mới mượn Thiểm Tích dắt đường, đặng bồng nó qua bóp mặt cớ. Chị ta thưa hết đầu đuôi việc mình xí được đứa nhỏ cho ông cò nghe, rồi nay xin ông cò cho đứt cho mình nuôi, chứ đừng có bắt lại. Ông cò nói không được, bởi vì ổng không biết nó là con của ai, nên ổng không dám cho phép. Ba Thời năn nỉ hết lời, ông cò thấy vậy mới cho phép đem về nuôi. Xong ổng dặn nếu có ai đến nhìn có bằng cớ đủ thì phải trả lại cho người ta. Ba Thời nghe nói như vậy thì dụ dự không muốn nuôi, nghĩ vì mình nghèo, bây giờ có nuôi thì phải mua sữa bò mà cho bú, đã thất công mà còn tốn của. Nếu một ngày kia phải trả lại cho người ta thì nuôi có ích chi đâu. Ông cò nói rằng đứa nhỏ này chắc là con nhà giàu, hễ cha mẹ nó đến nhìn thì ông sẽ biểu cho tiền mà đền công dưỡng dục, không có sao mà sợ. Ba Thời trong lòng quyết sinh đức mà nuôi nên dục dặc hoài. Ông cò thấy vậy mới móc túi đưa cho chị ta một đồng bạc, biểu đem về mua sữa bò cho nó bú, mãn một tháng phải bồng nó qua bót rồi ông sẽ liệu cho. Ba Thời bồng về, ban đêm thì chị ta dỗ ngủ, còn ban ngày thì chị mượn con Thiện ở nhà cho uống sữa săn sóc giùm, mỗi tháng cho nó 5 cắt bạc, đặng chị ta đi vá bao mà kiếm tiền. Nuôi được ít bữa, chị ta nhai cơm mà đúc tập, đặng cho nó biết ăn lần lần. Đêm nằm thường vái đừng có ai đến nhìn, đặng cho chị ta nuôi làm con mà hủ hỉ cho quên nỗi chồng bạc bẽo. Trọn một tháng, thằng nhỏ ăn chơi mạnh giỏi như thường, không có chúng chứng ồi ọp chi hết. Đúng tháng, Ba Thời bồng nó qua bót trình cho ông cò xem, thì ông nói ông có chạy giấy ra ngoài bót cái mà không thấy ai đến nhìn, vậy như chị ta có muốn nuôi thì đem về mà nuôi, còn như không muốn nuôi thì trả cho ổng, đặng ổng gửi vô nhà mồ côi hoặc ổng cho nhà phước. Ba Thời tuy không chắc nuôi có bền hay không, song thấy đứa nhỏ dễ thương nên không đành rứt ra mà giao cho người khác. Bởi vậy đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi xin với ông cò để cho mình nuôi. Ông cò mới viết một cái giấy ký tên đóng con dấu hẳn hồi rồi đưa cho Ba Thời, biểu giữ cái giấy ấy, như ngày sau có ai nhận thì đem tới bót rồi trình cho cò họ xem, khỏi ai trành trọng được. Ba Thời được cái giấy của cò thì mừng rỡ vô cùng. Tối bữa ấy tính đặt tên cho thằng nhỏ mà không biết đặt tên là gì. Bàn luận với vợ chồng chú Tích một hồi rồi nhất định mình xí được nó, thôi đặt tên nó là thằng Được. Nuôi thằng nhỏ hơn 1 năm, nó biết đi và biết nói chút đỉnh rồi. Chẳng may chú Tích đau không mấy ngày mà chết. Thiểm Tích bị chồng đau túng rối, rồi chồng chết tốn hao nữa, nên trong nhà nghèo khổ, phải tính lấy chồng khác mà nuôi tấm thân. Thiểm Tích có chồng rồi dắt con về ở theo chồng ngoài chợ đuổi. Ba Thời một mình bơ vơ nên phải bồng con gian ghe trở về Sớm Tre mà ở với anh. Mấy năm ở Bình Tây, tiện tên để giành được 35 đồng bạc. Lê Văn Tiết ở nhà nhờ ruộng trúng mấy năm cũng có dư được vài 3 thiên lúa. Làng lại cử làm chức phó thôn, thấy em về thì mừng rỡ, xong thấy có thằng Được thì trong lòng sanh nghi. Ba Thời thuật việc thình lình mà gặp thằng Được lại cho anh chị nghe, rồi đưa giấy của ông cò cho anh chị coi, thì Lê Văn Tiết tin bụng em nên không hồ nghi chi nữa. Nhưng mà vợ tên Tiết với Sớm Diện, ai thấy thằng Được nay đã được 18-19 tháng, còn Ba Thời bỏ làng đi mà tính đã chẳng 2 năm, thì cũng đều nghi cho Ba Thời đã có chữa quan 4-5 tháng. Sợ ở trong làng lậu việc nên mới kiếm cớ mà đi. Bởi vậy cho nên ai cũng sầm xì, ai cũng nói thằng Được là con của Ba Thời đẻ. Ba Thời chịu tiếng nhơ lấy làm oan ức, nhưng mà nghĩ vì lòng ngay, dầu người không thấu chứ trời Phật cũng hay. Bởi vậy chị ta giả làm tai điếc mặt ngơ, quyết nuôi thằng Được sớm khuya hủ hỉ mà lấp bớt cái mạch sầu, không màng miệng mối lưỡi lằn, chi xá hơi hành giọng tỏi. Chị ta đi thăm chú chồng thì nghe nói chồng đi biệt không thấy về. Chị ta mới mượn của anh thêm vài chục đồng bạc nữa, rồi mua cây lá cất sơ sài một cái nhà nhỏ mà ở gần với anh. Ba Thời ở Sớm Tre trọn 7 năm trời, đến mùa cấy thì đi cấy, đến mùa gặt thì đi gặt, hết mùa làm ruộng thì xúc tôm bắt cá đem bán kiếm tiền. Trong nhà lại nuôi vịt nuôi heo, nuôi đến lớn rồi đem đi bán. mẹ con hẩm hút, tuy là cực khổ song cũng chẳng đói khát bữa nào. Còn người trong xóm hồi ba thời mới về thì xúm xích dị nghị nhiều lời, đến chừng ở được đôi ba năm, việc đã nguôi ngoai thì cũng không còn ai chê cười chi nữa. Có người thấy chị ta tánh hiền nết tốt, lại để ý mến yêu, nên đã không cười sự chồng đi khỏi nhà, ở nhà có con, mà lại còn kiếm cớ mà nói rằng thiệt thằng Được là con nuôi, bởi vì mặt mũi tay chân chẳng giống chị ta ở chỗ nào hết. Thế tình ấm lạnh nghĩ đến ngậm ngùi, khi thương dầu ngược cũng nói xuôi, lúc ghét dầu thiệt ngọt bùi cũng cho là cay đắng. Trót mấy năm trường, tuy nhà nghèo cực khổ, tuy chồng bỏ buồn rầu, nhưng mà ba thời hễ thấy mặt thằng Được thì hớn hở vui cười, dường như thằng nhỏ này có phép chi màu nhiệm. Dầu buồn thấy nó thì hết buồn, dầu mệt thấy nó thì quên mệt. Hôm nay chị ta đi cấy về, ngồi ăn cơm với con, sao lại ngó nó mà buồn? Chừng ăn cơm rồi sao lại tắt đèn đi ngủ liền, chẳng chuyện vãn chi hết. Thằng Được tuy còn thơ ngây, chưa hiểu việc đời cho lắm, song nó từ nhỏ cho đến bây lớn, vào ra hôm sớm chỉ thấy có một mình ba thời mà thôi. Hồi nhỏ thì đút cơm rửa đít, khi đau thì ôm ấp ẩm bồng, lúc rảnh thì đưa võng hát hò, đêm lạnh thì trùm mền hung hít. Mẹ thương con chiếu mẹ, mẹ làm mệt thì con nói đỏ đẻ cho mẹ vui lòng. Con đi thì mẹ chạy kiếm lăng xăng, sợ con dại dột. Thằng Được vì lòng thương mẹ nên hễ mẹ đi khỏi thì ở nhà nó ngóng trông, chừng mẹ về thì nó chạy ra mừng, rồi lại thường liếc coi ý mẹ buồn vui cho biết. Bữa ấy nó thấy mẹ nó không được vui thì nó cũng buồn thầm. Nó muốn hỏi coi vì cớ nào mà mẹ nó buồn, xong nó nghĩ chắc là tại đi cấy mệt, rồi lại bị trời mưa lạnh nên biểu đi ngủ thì nó đi, nó không hỏi đến. Thằng Được vào trong giường nằm với mẹ, chẳng hề trăn trở, mà mẹ cũng im lìm. Gần hết canh một mà nó cũng chưa ngủ, trong trí có nhớ việc này tưởng việc nọ hoài. Nhớ hồi xế trời mưa ở nhà trong mẹ, rồi lại thương mẹ lạnh lùng. Nhớ hồi tối đi lùa con heo về gần tới sân, gặp con rắn mối chạy ngang giật mình giật mẩy. Nó đường thao thức thình lình, nghe mẹ nó cất đầu lên, rồi dai ra ngoài giường mà hỉ mũi. Nó biết mẹ nó chưa ngủ, xong nó cứ nằm im lìm. Cách một hồi mẹ nó lại dai qua ôm nó mà hung hai ba cái, nước mắt dính ướt mặt nó mới hay là mẹ nó khóc. Nó làm bộ như ngủ, nằm nín luôn, xong nó lấy làm buồn bực vô cùng, không hiểu có việc gì mà mẹ nó lại khóc thầm như vậy. Thằng Được nằm buồn một hồi rồi ngủ quên. Đến chừng sáng mẹ nó kêu thức dậy ăn cơm, rồi dặn nó coi chừng nhà đặng đi cấy. Ngày ấy nó không vui chơi, không lấy đất liện cu xanh, không bắt chó làm ngựa mà cởi như mấy bữa khác. Nó cứ ngồi giữa cửa mà ngó ra ngoài ruộng hoài, suy tới nghĩ lui coi tại sao mà mẹ buồn rầu đến nỗi đêm nằm lụy ứa. Rồi lại hỏi thầm rằng không biết tại sao mà trẻ nhỏ trong xóm như thằng Cam, con Lụa, thằng Phát, con Tiền, đứa nào cũng có mẹ mà lại cũng có cha. Còn phận mình đây sao mình có một mẹ mà thôi, còn cha đi đâu mà thuở nay không thấy mặt. Nó nhớ tới sự mẹ nó khóc thầm thì buồn, mà chừng nó nghĩ tới việc nó không có cha thì trong lòng nó lại càng áy náy. Tưởng thầm rằng hay là tại không có cha nên mẹ mới buồn rầu đây chăng. Đến trưa ba thời nghỉ cấy tạm về một chút mà thăm nhà, thấy con nằm chèo que trên ván, bộ mặt buồn so. Mà thằng Được liếc coi thì thấy mẹ nó cũng chẳng vui chi đó. Ba thời dòm heo coi vịt, hỏi con có lấy cơm nguội mà ăn hay không, rồi bỏ ra đi, chứ không hỏi coi tại sao con không chạy đi chơi. Đến tối trở về, thay áo thay quần rồi đi nấu cơm, thấy con cũng chẳng vui cười như trước, xong cũng chẳng hỏi tới. Chừng cơm chín dọn ra ăn, thằng Được ngó mẹ nó một hồi rồi hỏi rằng: tại sao mà từ hôm qua đến bữa nay má buồn dữ vậy má? Có giống gì đâu mà buồn. Có việc gì đó chứ sao lại không có. Có việc gì đâu. Không có, sao hồi hôm má khóc? Ba thời nghe hỏi tới đó thì chân hững, nên ngó con, rồi lặng thinh không chịu trả lời. Thằng Được thấy vậy không muốn hỏi riết tới làm chi, nên già ít miếng cơm, rồi kiếm chuyện khác mà nói rằng: này má, thằng Cam, thằng Phát, đứa nào nó cũng có tía hết, còn tía tôi là ai đâu má ha? Tía con đi khỏi, gần về đó. Đi đâu vậy má? Đi làm ruộng dưới Cần Thơ. Tía tôi đi hồi nào đâu mà sao từ nhỏ tới bây giờ tôi không thấy mặt lần nào hết vậy má? Đi lâu lắm mà, đi hồi mới đẻ con ra lận. Sao má biết tía gần về? Con người ta nói. Ai nói đó má? Ai nói cũng vậy. Con tra hạch làm chi con? Tía to như tía thằng Cam vậy phải không má? Không, tía con nhỏ hơn mà cao hơn. Sướng à, tía tôi về đây tôi biểu tía tôi mua thép uống lưới câu, rồi tôi đi câu với tía tôi chơi. Này má, hôm trước thằng Phát đi câu với tía nó câu được một con cá trê lớn quá má à. Ba Thời nghe con nói chừng nào thì trong lòng càng buồn chừng nấy, nên ngồi rưng rưng nước mắt mà không nói chi hết. Ăn cơm rồi mẹ con gài cửa tắt đèn đi ngủ. Ba Thời nằm im lìm, còn thằng Được cũng nằm nín khe không cục cửa. Vừa hết nửa canh một, trong ngoài đều lặng lẽ, duy có tiếng dế kêu réo rắt với gió thổi lào xào mà thôi. Thằng Được nằm cặp mắt còn lim dim, thình lình nghe ngoài sân có tiếng người đi động đất, rồi bầy vịt trong chuồng la rộ, chó vàng trước sân sủa rần. Ba Thời miệng thì hỏi ai đó, tay thì kiếm hộp quẹt đặng đốt đèn. Ngoài sân có tiếng người đáp rằng: Tao chứ ai, mở cửa chút, có thẳng nó về đây. Thằng Được nghe tiếng thì biết tiếng cậu hai nó là Lê Văn Tiết, lại nghe nói có thẳng nó về đây. Tuy không biết thẳng là ai, xong nó nghĩ là tía nó về, nên lật đật chạy ra đặng thấy mặt cha một chút. Nó vừa bước ra tới bộ ván để giữa nhà thì má nó đã mở cửa rồi. Nó đứng giữa đầu ván mà chờ, thì Lê Văn Tiết ở ngoài bước vô trước. Rồi có một người lạ mặt, đầu bịch một cái khăn nhiễu trắng, mình mặc quần lãnh đen, lưng xanh, áo bà ba lụa trắng, dài phủ mông trôn, tay cặp một cây dù máy, cán cong như mỏ dằn xay lúa. Ba Thời để trong đèn trên ván giữa, rồi qua bên cái chổng để phía tay trái mà ngồi. Lê Văn Tiết ngồi giữa cái đèn, còn người lạ mặt ấy để cây dù trên ván, rồi cũng ngồi giữa một bên đó. Thằng Được đi lần lại ngồi một bên má nó, cẳng thì thò mà gãi con heo quắn nằm dưới sàn, con mắt thì ngó người lạ mặt đó trân trân, rồi dai qua liếc má nó. Hai người vô nhà rồi lặng thinh không nói chi hết. Một lát Ba Thời mới hỏi người lạ mặt ấy rằng: Mình về bao giờ? Về mấy bữa rày. Về mấy bữa rày ở trong chú hay là ở đâu? Ở trọng chứ ở đâu. Hai người hỏi nhau có mấy lời, kế Lê Văn Tiết đứng dậy mà nói rằng: Để tôi về lùa trâu vô chuồng, dưỡng ba nó nghỉ, rồi sáng mai lại nói chuyện chơi nha. Lê Văn Tiết mở cửa ra về rồi. Trần Văn Hữu với Ba Thời ngồi lặng thinh, không nói chuyện chi nữa hết. Cách một lát, Ba Thời vỗ đầu thằng Được, rồi biểu nho nhỏ rằng: Khuya rồi, thôi đi ngủ đi con, ngồi làm chi đó. Thằng Được leo xuống đất thì ngó chừng tên Hữu, trong lòng trông coi cha có hỏi đến mình chăng. Nào dè tên Hữu đã không thèm nói tới, mà lại liếc ngó theo nó, bộ mặt hầm hầm xem thấy phát sợ. Thằng Được vừa vô khỏi cửa buồng, bỗng nghe cha nó hỏi má nó rằng: Con của mày đó phải không? Ba Thời thở dài rồi nói cho nhỏ với chồng rằng: Để rồi tôi nói hết chuyện đó cho mình nghe. Thằng Được leo lên giường nằm lặng thinh, nhắm mắt giả đò ngủ, mà trong trí nó cứ tưởng tới người lạ mặt đó hoài, không biết người ấy có phải là cha nó hay không. Ban đầu nó chắc là phải, bởi vì hồi chiều mẹ nó có nói cha nó gần về, mà người này ở đâu lạ thuở này nó không biết. Nếu không phải là cha nó, sao cậu nó dắt lại, rồi má nó lại kêu bằng mình, lại hỏi về bao giờ. Nghĩ như vậy rồi nó lại nghĩ, mà nếu người đó là cha nó, sao coi bộ không thương nó, mà lại ngó nó lườm lườm dữ vậy. Nó vái thầm cho người đó đừng phải là cha nó, bởi vì nó thấy nó sợ quá. Nếu có cha mà cha như vậy, chi bằng không có cha, ở một mình với má như thổ nay còn vui hơn. Ở ngoài im lìm, một lát nó nghe có người lấy cây gài cửa, rồi lần lần vô buồng. Nó lén mở mắt hí hí mà dòm, thì thấy má nó lấy cái gối rồi ôm đi ra ngoài cửa. Nó không hiểu vì cớ nào má nó không vô mà ngủ, còn ở ngoài cũng không nói chuyện, mà thức đốt đèn làm chi cho hao dầu. Nó đương suy nghĩ như vậy, liền nghe hai người nói chuyện với nhau. Ban đầu má nó hỏi: Mấy năm nay mình đi làm ăn khá hay không? Sao lại không khá? Khá sao không về bỏ tôi ở nhà khổ hết sức vậy? Về làm giống gì? Như mình đi, mình tính không về, thì hồi đó dắt tôi đi theo, chứ sao lại bỏ tôi lưu vong ở nhà vậy? Mày ở nhà sướng không chết à, còn ức nổi gì? Mình đừng có nói vậy. Sướng giống gì, tôi biết hết. mình mắc dắt con vợ bé bên Cần Đước đi với mình, nên không chịu dắt tôi đi chứ gì. Ừ, tao dắt vợ bé đi ra, mày làm sao tao? Nói chuyện mà nghe vậy chứ ai làm sao mình được. Tao đi, mày ở nhà mày có được một đứa con, còn ức hiếp gì nữa mà nói. Mình tưởng thằng nhỏ đó là con của tôi đẻ hay sao? Trời ơi, hèn chi hôm nay tôi nghe mình về trong cầu móng mà mình không chịu ra kiếm mà thăm tôi. Mình đừng có nghi như vậy mà tội nghiệp cho cái thân tôi. Vậy chứ hôm nay mình ở trong nhà chú không có nói chuyện tôi xí được thằng nhỏ đó, rồi tôi xin với ông cò đặng tôi nuôi lại cho mình nghe hay sao? Mình bỏ tôi mình đi hơn 9 năm nay, tuy mình bạc bẽo chứ chẳng hề khi nào tôi dám phụ cái lòng mình bao giờ. Nay mình về, nếu mình nghi quấy như vậy thì uổng công tôi chờ đợi bấy lâu nay lắm. Tao về, chú có nói chuyện cho tao nghe đủ hết. Chú nói mày nghèo khổ nên về ở với anh hai, rồi sau đi theo vợ chồng chú Tích lên miền Tây mà làm mướn. Mày xí được một đứa nhỏ mày để mày nuôi, đặng hủ hỉ giải buồn. Tao ra ngoài này, thời xế đến bây giờ tao ở nhà đằng thằng hai, thì ảnh cũng nói y như lời của chú nói vậy. Anh lại có đưa áo quần nón vớ của thằng nhỏ đó cho tao coi. Phải nhà tôi trống trải mà tôi lại hay bỏ nhà mà đi làm ăn, nên gửi đồ đó đằng nhà ảnh, mượn ảnh để trong giường học cất giùm. Ảnh có đưa giấy của ông cò cho mình coi hay không? Có. Nếu vậy sao mình nghi nổi gì? Không nghi sao được. Tại sao mình nghi? Đâu, mình nói cho tôi nghe thử coi. Đàn bà, chồng đi làm ăn xa, ở nhà khi không mà có con, làm chồng ai lại không nghi? Tôi nói con tôi xí được, tôi để tôi nuôi, chứ không phải con tôi đẻ. Trời ơi, oan ức cho tôi biết chừng nào. Thuở nay người ta có xí được thì xí được tiền bạc, chứ có ai mà xí được con bao giờ. Vậy chứ chú nói mình cũng không đủ tin hay sao? Chú thương mày, còn ghét tao nên chú nói theo mày, hơi nào mà tin. Mình nói chú binh tôi, vậy chứ còn anh hai đó, mình cũng không tin ảnh nữa hay sao? Ảnh là anh ruột của mày chứ có phải là anh tao hay sao? Mà chú với anh hai ở nhà, còn mày lên ở trên Bình Tây, mày làm giống gì mà có một đứa con đó, chú với anh hai làm sao rõ được. Mắt chú Tích chú chết rồi. Thôi mình lên mình hỏi thím Tích coi, bây giờ thím có chồng khác ở ngoài chợ đuổi đó. Thím quen với mày à, chứ có quen với tao đâu mà hỏi. Thiệt tức lắm, mình nói không phải con tôi xí được, vậy mình không coi cái giấy ông cò đó làm sao? Giấy gì ở đâu, mày kiếm đem về mà gạt bà con, ai có biết chữ Tây đâu mà coi. Bà Thời nghe nói nghẹn ngào, ngồi khóc ngay chứ không nói gì được nữa. Khóc một hồi rồi chắc lưỡi than rằng: Trời đất ơi, oan ức cho tôi biết chừng nào. Xin trời Phật soi xét giùm cái lòng ngay của tôi, kẻo tôi chịu tiếng qua như vậy tội nghiệp tôi lắm mà. Trần Văn Hữu nằm bên ván hút thuốc, không thèm nói chi hết. Thằng Được còn thức, nằm nín thinh trong buồng, nghe hết đầu đuôi mọi việc. Tuy nó còn thơ ngây chưa đủ trí khôn, nên không hiểu những lời gai gắt nghi ngờ của tên Hữu, làm đau đớn lòng dạ, làm nhuốc nhơ danh tiết của Ba Thời là dường nào. Xong nó biết tên Hữu không phải là cha nó thì nó chẳng chút chi buồn. Còn nó biết Ba Thời là mẹ nuôi chứ không phải là mẹ ruột thì trong lòng nó xốn xang bứt rứt vô cùng. Không biết Ba Thời còn thương nó nữa hay không, không biết cha ruột ở đâu, tại sao mà đẻ nó ra rồi không chịu nuôi, lại bồng mà bỏ cho người ta xí được. Nó vừa suy nghĩ tới đó lại nghe tên Hữu tằng hắn nói rằng: Mày nói tao kiếm chuyện nói quan cho mày, chứ thằng nhỏ đó không phải con của mày đẻ. Thôi thì mày đuổi nó đi đâu nó đi đi. Con nít mới 8-9 tuổi, mình biểu đuổi nó đi. Nó ra khỏi nhà biết làm giống gì cho có cơm mà ăn. Làm như vậy mình không sợ tội hay sao? 8-9 tuổi còn nhỏ gì nữa, đi ở với người ta coi gà giữ vịt mà ăn cơm không được hay sao? Như nó làm biếng thì nó đi xin ăn. Mày tưởng nó dại nó nằm mà chịu chết đói hả? Nuôi nó từ hồi 6-7 tháng đến bây giờ, mến tay mến chân, ai nỡ lòng nào mà đuổi nó đi cho đành. Mày nói không phải con của mày đẻ, sao mày thương nó dữ vậy? Con nít của họ đằng sớm, mình thấy mình còn thương thay, huống chi là con mình nuôi. Nếu mày nói đuổi nó đi thì tội nghiệp, thôi thì kiếm người ta mà cho họ nuôi, chứ mày để nó ở trong nhà tao thấy ghét lắm. không biết chừng có ngày tao nổi giận, đây là tao đập nó chết đà. Thôi, để thủng thẳng tôi nói với anh chị hai, rồi tôi gửi nó ở đẳng. Tao không chịu vậy đâu. Mày cho ai à? Mày cho Đức đi. Đặng họ đem nó đi khuất con mắt tao. Chứ mày gửi đặng anh hai thì cũng như mày để ở nhà đây vậy. Gửi làm giống gì? Ba Thời ngồi khóc tấm tức, không biết tính lẽ nào. Muốn cho chồng hết nghi, đặng vợ chồng sum hiệp lần gỡ mối thảm sầu, mà cũng thương thằng được nên không nỡ phân ly, vì công nuôi cực nhọc. Ba Thời khóc than rồi nói rằng: Thôi, để thủng thẳng rồi tôi sẽ tính. Nếu mày muốn ở đời với tao thì mày phải rứt thằng nhỏ đó mới được. Còn như mày không chịu, thôi thì tao đi, để mày ở nhà mà nuôi nó. Tôi nói thiệt, nó là con tôi xí được, tôi nuôi, nên tôi mới đặt tên nó là thằng được. Mình không thương tôi, mình muốn tính sao mình tính lấy. Té ra thằng nhỏ đó mày đặt tên được hay sao? Mày là một con khốn nạn thiệt. Mày quán tao rồi mày lấy tên ông nội tao mà mày đặt tên con mày ha? Trời ơi, tôi có biết tên ông nội mình là tên gì đâu. Tôi nào có quán thù mình mà mình nói vậy. Mình hỏi thăm họ mà coi. Mình bỏ tôi mình đi mấy năm nay, tôi buồn rầu thì buồn rầu trong lòng, chớ có khi nào mà tôi nói nặng đến mình một tiếng chi đâu. Tên Hữu nằm lặng thinh một hồi rồi nói rằng: Nếu mày thương nó, mày không nỡ đem nó mà đi cho họ. Thôi để rồi tao dắt nó, tao cho họ giùm cho. Ba Thời ngồi khóc thút thít. Chẳng bao lâu thấy tên Hữu nằm nghiêng qua bên kia, gác tay ngang qua trán, rồi ngủ ngáy phò phò. Ba Thời mới bưng cái đèn đem để trên ghế mà tắt, rồi nằm với con. Thằng Được thấy dạ Ba Thời vô liền ôm mà nói nhỏ rằng: Má đừng có đuổi tôi đi nghe không má. Tôi thương má lắm, để tôi ở với, đừng đuổi tôi đi tội nghiệp. Ba Thời dài qua ôm con, ừ hai ba tiếng nhỏ nhỏ, rồi kề mặt mà hôn, nước mắt chảy tràm ngoàm. Mẹ con ôm nhau chặt cứng, một hồi rồi thằng Được ngủ quên. Chương 2. Tên Hữu về ở với vợ, coi bộ không tính đi đâu nữa, nhưng mà cũng không tính làm công việc chi hết. Ăn rồi cứ nằm ngay mà ngủ, ngủ đã thèm thức dậy thì vác dù đi dạo sớm. Chẳng mấy ngày mùa cấy đã dứt, Ba Thời không biết làm việc chi, nên mỗi bữa hễ nước ròng sát rồi thì lội xuống rạch băng mà xúc tôm bắt cá đem về. Bữa nào có ít thì để ăn, bữa nào có dư thì sai con bưng lại đằng sớm mà bán. Tên Hữu vài ngày thì biểu làm thịt một con gà luộc rồi xé phai mà uống rượu. Nửa tháng biểu làm thịt một con vịt đặng nấu cháo mà ăn. Ba Thời bổn tánh hà tiện, bấy lâu nay nuôi gà nuôi vịt thì trông cho nó lớn đặng bán lấy tiền mua gạo, chứ chẳng khi nào dám làm thịt mà ăn bao giờ. Nay chồng biểu thì xót ruột bầm gan, song vì bởi muốn làm cho chồng vừa ý nên biểu sao nghe vậy chứ không dám cãi. Đã vậy mỗi lần làm gà làm vịt, Tên Hữu lại đòi uống rượu. Ba Thời phải sai thằng Được xách ghe lại quán mà mua chịu, khi 5-7 xu, khi 1 cắc. Tên Hữu mới về hơn 1 tháng mà tiền rượu và tiền thuốc hút Ba Thời thiếu nợ đằng quán tính đã hơn 4 đồng bạc rồi. Mà Tên Hữu chẳng những làm tốn hao cho vợ mà thôi, lại còn làm nhọc lòng cho vợ nhiều nỗi khác nữa. Mỗi ngày vào ra thấy mặt thằng Được thì kiếm chuyện rầy rà, hễ thấy nó ngồi chơi thì chửi rủa gian rân, nói rằng: Đồ chó, già đầu rồi mà không biết làm công việc chi hết. Thứ đồ như vậy nó chết đâu thì chết cho rảnh, nuôi tốn cơm chứ ít lợi gì. Còn thấy nó làm công việc hoặc quét nhà hoặc cho heo ăn thì lại mắng nhiếc rằng: Mày có làm thì làm cho thiệt tình đó, chứ đừng quẹt lo. Làm lấy có đó tao đánh mày nát đầu đó, nói cho mày biết. Thằng Được tối ngày không dám nhếch mép, hễ thấy mặt cha thì sợ sệt không dám ngó ngay, kiếm công chuyện làm hoài chứ không dám ở không. Ăn cơm thì ăn sau chứ không dám ăn chung. Còn Ba Thời tuy thương con mà không dám hở môi, vì sợ nói ra chồng bắt nó quanh quẹo rồi sanh rầy rà hơn nữa. Chẳng có bữa nào thằng Được khỏi bị bạc tay hay là khỏi nghe chửi rủa, mà cũng chẳng có đêm nào Ba Thời nằm ngủ mà chẳng khóc thầm. Ba Thời chẳng những là thấy chồng ăn ở khổ khắc với con nên buồn rầu mà thôi, mà nhất là thấy chồng không tính làm việc chi, cứ nằm nhà mà ăn hoài, làm cho mình phải mắc nợ mắc nần, thì trong lòng lo sợ hết sức. Bữa nọ tên Hữu ngồi ăn cơm uống rượu coi bộ vui, ba Thời mới mở lời hỏi thử coi chồng có tính mùa tới kiếm ruộng đặng mướn mà làm hay là tính làm việc gì khác. Tên Hữu nghe hỏi châu mày lặng thinh một hồi rồi đáp rằng: tao bây giờ không muốn làm ăn chi nữa hết. Nếu không làm thì của đâu có mà ăn. Tên Hữu lặng thinh không trả lời. Ba Thời mới nói tiếp rằng: mấy năm nay mình đi khỏi, tôi ở nhà làm lắt lẻo, đi cấy đi gặt, nuôi vịt nuôi heo. Tuy không phải là giàu có chi, song nhờ trời nuôi nên khỏi đói khát. Mà thiệt cũng mẹ con tôi hẩm hút, ăn cực ở khổ nên không tốn hao bao nhiêu. Nay có mình về đó, thêm một miệng ăn, mà lại còn tốn tiền rượu trà trầu thuốc nữa. Nếu mình không chịu làm việc chi hết thì chắc là tôi nuôi không nổi. Mình mới về hôm nay mà tôi đã mắc nợ đằng quán hơn 4 đồng bạc rồi. Tôi không biết làm sao mà trả cho họ. Ôi, mày đừng có lo mà. Không lo sao được. Thuở nay tôi nghèo chứ tôi không chịu nhơ bợn của ai hết. Hồi tôi mới về cất nhà, tôi có mượn của anh hai vài chục đồng bạc. Tôi lo hết sức, tôi ráng nuôi một con heo tôi bán trả đủ cho ảnh rồi tôi mới hết lo. Từ hồi đó đến bây giờ tôi không dám vay hỏi ai nữa. Hôm nay tôi thiếu mấy đồng bạc đằng quán, tôi lo hoài à, ngủ không yên giấc. Mày có con heo đó làm chi? Bán con heo đó không đủ trả hay sao mà sợ? Tôi nuôi heo đặng bán lấy tiền may áo may quần mà mặc, chứ phải tính nuôi đặng bán mà xài hay sao? Mày đừng nói lộn xộn, để đó mặt tao tính cho. Tao biết rồi, trong ý mày thấy tao về hôm nay tốn cơm của mày nên mày phiền chứ gì. Vậy chứ mày nuôi thằng nhỏ đó, sao mày không sợ tốn? Ba Thời thấy mình nói việc phải quấy mà chồng không biết nghe, lại còn kiếm chuyện nói xốc lại mình như vậy, thì buồn trong lòng nên đứng dậy bỏ đi ra sau bếp ngồi mà khóc, chứ không dám nói chi nữa. Thằng Được đương đứng sau hè cho vịt ăn, ngó vô bếp thấy má nó khóc thì nó cũng ứa nước mắt, song không dám vô mà an ủi. Qua bữa sau, tên Hữu ăn cơm sớm mai rồi liền xách dù ra đi. Ba Thời ở nhà mẹ con mới thông thả mà nói chuyện với nhau. Ba Thời kể hết đầu đuôi việc mình xí thằng Được lại cho nó nghe. Thằng Được tuy còn nhỏ nhưng mà nuôi dưỡng tho phường lậu hàng, lam lụ nơi chốn cơ hàng, ăn mặc rách rưới đã quen rồi, chẳng hề mơ ước điều chi hết. Bởi vậy cho nên nghe Ba Thời thuật chuyện của nó rồi thì nó tuy sợ Ba Thời không nuôi nó nữa mà thôi, chứ chẳng hề để ý tính tìm kiếm mẹ, cha hoặc may thân được sung sướng. Ba Thời thuật chuyện rồi liếc coi thì thấy con có sắc buồn nên liền nói tiếp rằng: thuở nay mẹ không muốn nói chuyện đó cho con nghe là vì mẹ nghĩ con nghe con buồn chứ không có ích chi. Bởi vì mẹ thương con nên dốc lòng nuôi con như con của mẹ đẻ vậy. Nếu nói ra sợ con bớt thương mẹ, rồi lại sợ con nói bậy nói bạ. Cha mẹ ruột có hay đến mà nhìn con thì mẹ con ta còn ai đâu mà hữu hỷ. Nay mẹ nói ra đây là tại việc tình cờ, làm cho con đã rõ biết ngọn ngành rồi, nên mẹ không lẽ còn giấu con nữa được. Tuy vậy mà mẹ khuyên con chớ nên buồn, ví dầu thế nào mẹ cũng thương con. Dầu ngày sau con khôn lớn, có tìm được cha mẹ ruột rồi con phụ bạc mẹ đi nữa, mẹ cũng cam tâm chứ không khi nào phiền trách. Thằng Được nghe mấy lời thì nước mắt chảy ròng ròng, trong bụng muốn tỏ rằng dầu ngày sau mình được giàu sang đến bực nào đi nữa cũng chẳng phụ phàng tình mẹ, song không biết nói làm sao cho được, chỉ nói có mấy lời này mà thôi. Con không bạc má đâu mà sợ. Xin má làm sao nói giùm với tía để cho con ở đây với má hoài, chứ đừng có đuổi con tội nghiệp nghe không má. Thằng Được nói tới đó rồi dai mặt ngó ra ngoài đường thì thấy tên Hữu đi sớm về, lại có dắt về một chú chệt nữa. Ba Thời thấy có khách lật đật bước trái vô trong buồng, còn thằng Được thì sợ ở không, cha thấy cha rầy nên cởi quần áo rồi xách giỏ đi ra mé sông kiếm cá bóng kèo mà bắt. Nó bắt được vài chục con cá nhỏ nhỏ, đến mặt trời gần lặn mới xách giỏ trở về. Nó đứng ngoài sân dòm vô nhà thì thấy cha đương nằm tại bộ ván giữa mà ngủ. Nó lén đi vòng giữa hè ra phía sau xối nước mà tắm, rồi bước vô bếp thì thấy mẹ đương ngồi khoanh tay mặt mày buồn so. Nó hỏi thăm mới hay tía nó kêu chợ tới hồi trưa đó là kêu coi con heo quắn đặng dứt giá mà bán. Má nó nói chú chợ đã chịu mua 28 đồng, hẹn đến ngày mai thì chồng bạc mà bắt heo. Thằng Được tuy thương con heo quắn nhưng mà nghe nói tía nó bán thì nó không dám nói chi hết. lại nghe nói bán tới 28 đồng bạc thì chắc có tiền, khỏi lại quán mua triệu nữa, nên nó không hiểu tại sao mà má nó buồn. Sáng ngày sau, mặt trời vừa mới mọc thì thấy chú chợ hôm qua đó đến nhà, mà bữa nay lại có dắt theo một người Việt Nam mập ú ở trần, tay lại có cầm một cái vòng với một cây đòn. Thằng Được rình coi thì thấy chú chợ đếm giấy bạc đưa cho tía nó, rồi thò vòng giật chân con heo quắn trói lại khiêng đi. Chợt đi rồi, tía nó đưa cho má nó một xấp giấy bạc mà nói rằng: "Đây này, mày lấy 10 đồng đi trả nợ, trả nợ gì á trả đi. Còn 18 đồng để tao cất đây cho." Má nó ngồi khóc không nói chi hết. Từ khi bán con heo quắn rồi thì Hữu ngày nào ăn cơm rồi cũng xách dù ra đi. Chừng trở về thì mặt mày đỏ như cắt kè lửa, hơi rượu bay nực nồng. Tên Hữu đi chơi thì thằng Được trong bụng mừng thầm, còn bá Thời thì buồn rầu không muốn nói chuyện. Thằng Được không hiểu gì cớ nào mà tía nó đi chơi mà má nó lại buồn. Đến đêm nọ, nó nằm nghe vợ chồng rầy lộn với nhau. Ba Thời phiền chồng bán heo, lấy 18 đồng bạc bỏ vô lưng hôm nay, cờ bạc rượu trà tiêu gần hết. Chừng ấy nó mới biết tại như vậy nên má nó buồn bực. Thằng Được tính thầm rằng: "Chớ chi mà mình giàu có thì mình kiếm mua một con heo khác cho má mình, đặng má hết buồn, để tía đi chơi, cho mình ở nhà thông thả." Tên Hữu về nhà ở chẳng 2 tháng, làm khó cho thằng Được, làm rầu cho ba Thời không biết ngần nào mà kể xiết. Bữa nọ tên Hữu đi chơi, ba Thời ở nhà lấy áo quần rách đem ra, ngồi dựa cửa mà vá. Thằng Được sẵn bẩn ngồi một bên mà thỏ thẻ, nói chuyện này rồi hỏi bới chuyện khác. Trước sân gà vịt vắng teo, trong nhà chỉ còn có một con heo đen nhỏ mới mua, bằng bắp cẳng, nằm lim dim dưới sàn với con chó vàng ốm bầy sườn đi không muốn bước. Ngoài đồng lúa lên xanh kịch, có mấy đám ruộng cấy lúa sớm đã lác đác trổ bông. Ba Thời ngồi vá áo mà mặt thì buồn so. Thằng Được hỏi cực chẳng đã phải trả lời chứ không muốn nói chuyện. Đến xế trời chuyển mưa, mây giăng đen kịch, gió thổi ồ ào. Tên Hữu đi chơi về lại có dắt về một ông già chừng 50 tuổi với một đứa con gái nhỏ chừng 7-8 tuổi. Thằng Được vừa thấy cha thì lật đật đi vô buồn, đứng núp sau vách, rồi kề con mắt chỗ lỗ vách rách mà ngó. Nó thấy má nó chào khách rồi dẹp đồ may, đi lấy trầu cao để trên khay cho khách ăn. Nó dòm ông già ấy thì thấy ổng mình mặc cái áo xuyến dài cũ, trông có áo, cổ giữa trắng. Dưới mặc quần lãnh đen, đầu bịch khăn be nhiễu đen, chân đi dài hàm ếch da láng, người vóc lớn miệng rộng, môi dày, râu thưa mà dài lại bạc hoa râm, trán cao, mặt dùng da mà cặp mắt lớn, đôi chân mày rậm. Còn con nhỏ đi theo ổng, tuy nó mặc một cái áo lụa xanh cũ với một cái quần đen cũng cũ, nhưng mà da trắng môi son, đầu xước lượt cài, tóc xuống nửa lưng, mặt mày sáng rỡ, nhắm coi chẳng kém chi mấy đứa con gái của hưng chức giàu trong làng. Thằng Được lại thấy ông già ấy để lại cái bao bằng vải xanh với một cây đờn trên ván gần chỗ ổng ngồi đó. Nó biết cây đờn ấy kêu là đờn cò, song nó không hiểu hai cái bao ấy đựng vật gì ở trong. Ông già vừa yên chỗ ngồi rồi thì tên Hữu hỏi vợ rằng: "Thằng Được đi đâu rồi mày? Biểu nó ra biểu chút coi." Ba Thời chưa kịp trả lời thì thằng Được trong buồng đã ríu ríu đi ra. Nó đi vừa mới tới đầu bộ ván thì tên Hữu nói với ông khách rằng: "Thằng nhỏ tôi đó, nó sáng láng quá chứ, ngặt vì tôi nghèo nên không cho nó đi học được thì uổng biết chừng nào." Ông già dai lại ngó thằng Được, rồi thò tay vào túi lấy ra một cặp kiến con mắt mà mang vô. Thằng Được đứng dựa bên cái chổng mà ngó ổng. Còn ba Thời tuy đã bước vô cửa buồng rồi, song cũng đứng lại mà ngó chừng. Không hiểu ông già này ở đâu và có ý gì mà lại đến coi thằng Được. Ban đầu chị ta nghi chồng mình tính đỡ con cho ông già này, rồi sau chị ta nghi ông này mất con nên tìm đến mà nhìn. Ba Thời đang nghi nghi ngại ngại, ông già giơ tay ngoắt thằng Được mà biểu rằng: "Lại đây ông biểu chúc con." Ba Thời nghe ổng xưng thì biết ổng không phải là cha thằng Được, tính đứng nán lại mà nghe coi ổng nói chuyện gì. Tên Hữu da vô buồn, thấy vợ còn lấp ló xó cửa bèn biểu rằng: "Mày coi nấu nước rồi bỏ trà chế cho ông thầy ổng uống chơi." Ba Thời quầy quả đi vô bếp. Thằng Được mắt ngó chừng cha, còn Chơn thì đi lần lại gần ông già. Ông già mang mắt kiến ngó nó trân trân, tay vuốt cái chớp của nó rồi hỏi rằng: "Cháu mấy tuổi?" Thằng Được nói nhỏ rằng: "Thưa, tôi 9 tuổi. Ông già nghiêng tai biểu nó nói cho lớn một chút. Thằng Được phần thì sợ, phần thì đàm dướng cổ nên nói lớn hơn, mà nói giọng nghe đặc sệt. Tên Hữu trợn mắt biểu: "Nói cho lớn nào." Thằng Được tằng hắn rồi nói: "Dạ, thưa, tôi 9 tuổi." Ông già gật đầu rồi ngó tên Hữu mà nói rằng: "Được, tiếng nó tốt, hơi nó ấm mà lại dài. Thằng này tập ca được. Mà chú em nó nói lại chứ nói giống gì mà mắc quá vậy?" Lúc ấy bà Thời ở trong buồng bước ra. Tên Hữu không trả lời với ông già, lại biểu thằng Được rằng: "Thôi, đi vô trong cậu hai chơi đi, chừng nào tao kêu sẽ về." Thằng Được không hiểu việc gì, nghe biểu đi chơi thì vâng lời, nên lật đật bước ra đi. Ba Thời kêu lại biểu rằng: "Con vô nói với mợ hai cho má mượn một nồi trà, con đem về cho má rồi sẽ đi chơi nhăn con." Thằng Được dạ một tiếng rồi đâm đầu chạy tuốt. Tên Hữu lấy chổi quét cái ghế nhi rồi đi lấy gối bỏ trên ván mà mời ông già nằm. Ông già không nằm, lại biểu con nhỏ đi theo đó ngồi trên chõng mà chơi, rồi dai qua hỏi tên Hữu: "Sao chú em nó tính lẽ nào thì tính phức cho rồi, đặng tôi đi cho sớm." Tên Hữu đáp rằng: "Không phải bán chát chi mà nói giá cao giá thấp. Hồi trưa tôi vô nhà ông Hương Lộ chơi, tình cờ gặp thầy. Tôi thấy thầy ngồi đờn, còn con em đây ca theo, nhịp nhàng ăn rập nên tôi khen. Thầy nói thầy muốn kiếm thêm một đứa con trai nữa, thầy nuôi, rồi thầy dạy nó đờn ca đặng kiếm tiền cho dễ. Vợ tôi nó có nuôi một đứa con nuôi, mà bây giờ nhà tôi nghèo, nhắm nuôi nó tốn cơm chứ không có ích lợi gì. Tôi nghe thầy nói như vậy nên tôi mới tính giao nó lại cho thầy nuôi. Thầy nghĩ lại đó mà coi, vợ tôi nuôi từ hồi mới đẻ cho đến bây giờ, tốn hao cực khổ biết là bao nhiêu. Nay nó đã được 9 tuổi rồi, từ nay sắp về sau nhờ cậy nó được. Vậy tôi đòi có 20 đồng bạc à, có phải mắc mỏ chi đâu." Ông già lắc đầu rồi đáp rằng: "Con Liên của tôi đây là con mồ côi, nó ở với cô nó mà cô nó nghèo nên nuôi nó không nổi. Tôi cho có 10 đồng bạc mà thôi. Nếu chú em nó muốn giao thằng nhỏ cho tôi nuôi, đặng tôi dạy học đờn học ca, thôi để tôi trả cho chú em nó cũng 10 đồng. Tôi nuôi nó bây giờ tôi phải tốn công mà dạy nó học, chứ là nhờ nhỏi gì được đâu mà phải trả tiền mắt." Ba Thời ra lấy bình tích đem đi xúc cho sẵn, rồi thằng Được đem trà về có chế nước cho khách uống. Bỗng nghe hai đàn nói chuyện như vậy thì đứng chân hững, đợi ông già nói dứt lời bèn hỏi chồng rằng: "Ủa, mình tính bán thằng Được hay sao mình?" "Ừ, chứ để nuôi làm gì?" "Tội nghiệp lắm mà, tôi nuôi nó đã 8-9 năm nay, tôi mến tay mến chân, mình bán cũng như mình cắt ruột tôi vậy đó mình à." "Con của mày đẻ đó sao? Nếu mày chịu thiệt con của mày đẻ thì tao để cho mày nuôi, tao không bán." Ba Thời nghe chồng nói xéo mình thì ứa nước mắt, xong vì thương con nên ráng gượng gạo kiếm cớ mà cãi rằng: "Tôi đã có nói với mình rằng tôi chắc thằng Được là con nhà giàu sang, áo mền giày nón nó mặc hồi tôi xí được nó, với mặt mũi nó bảnh bao tay chân nó dịu nhiễu đó mình không thấy hay sao? Bây giờ mình bán nó mình lấy 20 đồng bạc có phải là nhiều ở đâu, chi bằng mình để mình nuôi nó, quả mai ngày sau cha mẹ nó tìm mà nhìn nó, mình xin 100 đồng bạc mới khá chứ." "Mày can đảm mày để mày nuôi à? Có bữa tao nổi gió tao đập nó chết đây là mày mang quả đa. Nói cho mày biết, đi coi nấu nước uống đi. Tao tính thế nào là tại nơi ý tao, mày không được phép nói." Ba Thời thấy chồng trộ trạo thì chảy nước mắt, rồi ríu ríu đi vô bếp, không dám nói gì nữa hết. Lúc hai vợ chồng đương đôi coi với nhau thì ông già kéo gối mà nằm. Tuy ổng không rõ gia đạo của tên Hữu, nhưng nghe nói đó thì ổng biết anh ta khắc thằng nhỏ lắm. Nếu ổng mua nó, ổng nuôi thì chắc là tội nghiệp cho vợ tên Hữu, mà cũng là làm phước giùm cho thằng nhỏ. Chừng Ba Thời bước vô bếp, ổng mới nói với tên Hữu rằng: "Tôi coi y thêm nó triều mến thằng nhỏ lắm. Vậy thôi chú nó để mà nuôi, giao cho tôi làm chi, rồi thím nó buồn rầu tội nghiệp." "Không mà, hễ tôi nhất định thì tôi cho. Cha nó cản tôi cũng không được, lựa là nó. Chẳng giấu chi thầy, tôi nghèo nên trôi nổi xuống Cần Thơ mà làm ruộng. Ở nhà vợ tôi nó lên trên chợ lớn, ở đậu nhà người ta làm mướn. Cách vài năm sau nó trở về, nó có bồng về một đứa con. Nó nói đứa nhỏ đó là con của họ, nó xí được, nó để nó nuôi. Thầy nghĩ đó mà coi, theo thầy vậy thầy có nghi hay không? Mấy tháng nay tôi về đây tôi thấy thằng nhỏ gai con mắt nên xanh vặt trong nhà hoài. Bởi vậy tôi tính kiếm người đặng cho phức nó đi cho rồi, thì trong nhà mới an ổn lo làm ăn được." Ba Thời trong bếp chạy ra, nước mắt nước mũi chàm ngoàm, khóc và thề rằng: "Nếu không phải con tôi xí được, mà tôi nói dối đặng gạt mình thì xin ông thần trong làng này bẻ cổ dặn hỏng tôi đi. Ông già thấy bà Thời khóc lóc thề thốt như vậy thì lơm cơm ngồi dậy mà can rằng: Thôi, hai vợ chồng cũng chẳng nên rầy rà làm chi. Tôi là người ở xứ lạ tình cờ đến đây chứ không phải là bà con quen biết chi với hai vợ chồng. Nãy giờ tôi nằm lóng tai nghe thì tôi đã rõ gia đạo của hai vợ chồng hết rồi. Thím em si được con của họ bỏ rơi, thím em nó bồng về mà nuôi phải không? Chú em nó đi làm ăn lâu ngày về, thấy khi đi thì vợ không có ngán, mà khi về vợ lại có con, nên để lòng mà nghi thím em nó ở nhà có ngoại tình, rồi vợ chồng sằng sặc với nhau hoài. Làm đàn ông mà nghi như chú em nó đó cũng chẳng phải lạ gì. Mà nãy giờ tôi nghe hơi thím em nó tức tối trong lòng lắm mà, thì tôi biết chắc thím em nó thiệt tình chứ không có gian dối. Tôi đã trọng tuổi rồi, cũng đáng bậc huynh trưởng của hai vợ chồng. Tôi đến đây thấy hai vợ chồng cắn đắng với nhau như vậy tôi cũng buồn. Vậy tôi xin thím nó vui lòng để cho tôi nuôi giùm thằng nhỏ cho. Làm như vậy chú em nó mới hết nghi, vợ chồng mới hòa thuận mà lo làm ăn với người ta. Tôi vẫn biết thím em nó nuôi thằng nhỏ từ hồi còn đỏ lắm lối cho đến bây giờ, kể đã 8-9 năm trường, sao lại không thương. Bây giờ thím em nó giao cho tôi dắt đi, rồi thím em nó chắc là thương nhớ buồn rầu lắm chứ. Mà thím em nó nên nghĩ điều này, thằng nhỏ thì mặt mày sáng láng lắm, nếu thím em nó để mà nuôi thì bất quá một vài năm nữa thím em bắt nó đi chăn trâu, bắt đi móc lúa, rồi chừng nó lớn thì cầm cày đánh xe càng, tội nghiệp cho thân nó. Chứ còn thím em nó bằng lòng để lại cho tôi nuôi thì tôi dạy nó học chữ, học đờn, quả mai ngày sau thân nó khỏi cực khổ, coi có phải là tốt hơn hay không. Chú em nó đòi 20 đồng bạc, thôi tôi cũng chịu cho đủ 20 đồng bạc. Tôi nuôi nó trước là làm phước giùm cho nó, sau nữa giúp cho hai vợ chồng hòa thuận mà ở đời với nhau, dầu mắc rẻ cũng chẳng nệ gì. Tên Hữu nghe ông già chịu trả 20 đồng bạc thì mặt mày hớn hở, còn ba Thời nghe lời hơn thiệt thì động lòng nên ngồi khóc dầm về. Chừng ông già nói dứt lời, ba Thời mới nói rằng: Thầy thấy thân tôi thầy thương nên thầy tính như vậy, thiệt tôi đội ơn thầy lung lắm. Ngặt gì tôi nuôi nó đã mến tay mến chân, nếu rứt mà giao cho thầy thì chắc tôi chết chứ không chịu nổi. Ông già dây lại ngó ngay ba Thời nghiêm nghị rằng: Thím nói thím thương nó, nếu thiệt thương thì phải tính làm thế nào đặng ngày sau nó trở nên một người biết nhân biết nghĩa, biết hiếu biết trung, đủ lực mà ở đời cho khỏi người ta khinh bỉ. Chứ thương mà tính làm cho nó trăn trâu cầm cày cạo heo pha nước, thương như vậy thì là cố ý làm hại cho nó, chứ có phải là thiệt thương đâu. Ba Thời cúi đầu lặng thinh không nói chi hết. Tên Hữu đứng dậy ăn trầu rồi nói rằng: Nếu nay tôi giao nó cho thầy, thoảng như ngày sau cha mẹ nó nhìn có cho tiền bạc thì ai lãnh tiền bạc ấy? Ông Trề Môi đáp rằng: Ôi, tôi có cần gì tiền bạc ấy đâu. Nếu ai có nhìn thì tôi chỉ cho họ đến nhà chú em nó, rồi họ tin sao họ tin. Thằng Được tay cầm một gói trà ở trong nhà của cậu hai nó. Nó đi về bước đến sân, nó sợ rầy nên không dám vô cửa. Nó đi dọc theo hè rồi vô phía cửa sau. Đi lại bếp thì thấy siêu nước sôi hơi lên nguôi ngút mà không có má nó ở đó. Nó mới đi nhẹ nhẹ lại núp giữa cửa buồng mà dòm ra ngoài. Nó thấy dạng má nó ngồi trên cái chõng gần đó, nó mới kêu nho nhỏ: Má, má, trà đây nè. Ba Thời nghe kêu liền đứng dậy đi vô bếp. Thằng Được chạy theo, tay đưa gói trà, miệng thì nói rằng: Mở hai mở nói mượn trà sao mượn hoài, mở biểu lại quán mua mà uống chứ mở không có trà mà cho mượn nữa. Mai có cậu hai ở nhà, cậu nghe nói câu rầy rồi cậu lấy cho mượn đó đa. Ba Thời mở gói trà ra bỏ vô bình rồi ngồi chồm hổm mà chế nước không nói chi hết. Thằng Được thấy má nó nước mắt nước mũi chàm ngoàm không hiểu có việc chi nên vịn vai má nó mà hỏi rằng: Sao má khóc vậy má, tía rầy nữa hay sao? Ba Thời không trả lời, xong dài ngó con một cách thảm thiết lắm rồi xách bình nước mà đi ra ngoài trước. Thằng Được đứng bơ vơ buồn nghiến. Ngoài hè giông gió lá đập ồ ào, rồi một lát mưa tuôn như cầm tỉnh mà đổ, trời gầm như súng nổ bên tai. Chú thích: Tỉnh là một loại hũ nhỏ bằng đất nung. Hết chú thích. Ba Thời ở ngoài bước vô, sập cái cửa sau cho khỏi mưa tạt ướt bếp. Thằng Được sẩn bẩn đi theo mà hỏi rằng: Ông già nào đó vậy má? Hồi nãy tiểu biểu tôi đi chơi chừng nào kêu sẽ về. Bây giờ trời mưa tôi ở nhà có được hay không má? Ba Thời sập cửa xong rồi liền dai lại ngồi ôm con bẹp xuống đất, vừa khóc vừa nói rằng: Cha con nó bán con cho ông già đó rồi con ơi. Thằng Được nghe nói cũng chảy nước mắt rồi nói rằng: Tôi không chịu đâu má, tôi ở với má hà. Ba Thời nghe con nói mấy lời thì đứt ruột nát gan, xong cũng gắng gượng mà nói với con rằng: Con ơi, con còn nhỏ dại nên con không hiểu, chứ thân má mà nuôi con đây thiệt là thảm khổ không biết chừng nào. Mấy tháng nay tía con nó cứ nghi cho má lấy trai nên đẻ con ra đó, chứ không phải là xí được con mà nuôi. Bởi vậy cho nên nó ghét con mà nó lại hành hại thân má hoài. Thiệt, nếu má cự không chịu giao con cho ông già đó thì không ai làm sao mà dắt con đi được. Xong nếu má cản trở thì tía con nó nghi con là con của má đẻ. Dường ấy cái danh tiếng của má còn gì. Vì vậy nên má thương con mà không mở miệng ra được. Thằng Được ngồi khóc một hồi rồi đứng dậy mặt chừ bự, lấy vạt áo lau nước mắt và nói rằng: Thôi má đừng có buồn, đừng có khóc nữa. Tía có bán con thì để tía bán, đặng con đi phức cho rồi. Chứ má cản trở để con ở lại đây tía rầy hoài à, tội nghiệp má lắm. Không có sao đâu má sợ. Con đi rồi chừng con khôn lớn, con làm ăn có tiền nhiều, con trở về con cho má, con không quên má đâu. Ba Thời nghe con nói như vậy lại càng tủi trong lòng hơn nữa, nên kéo con ngồi xuống rồi ôm nhau mẹ con khóc mướt. Ngoài sân trời đã hết giông, nhưng mà còn mưa rỉ rả hoài không dứt hột. Tên Hữu thấy trời gần tối mà mưa không tạnh nên cầm ông già ở lại sáng ngày sẽ đi. Ông già tính đi qua bên Cần Đước mà thấy ướt át nhắm đi cũng bất tiện, nên chịu ở nán ngủ nhờ một đêm. Tên Hữu kêu vợ biểu coi nấu cơm làm gà vịt cho khách ăn. Cơm nước xong rồi, ông già lấy ra 20 đồng bạc mà đưa cho vợ chồng Tên Hữu và kêu thằng Được ra, rồi biểu nó sửa soạn cói áo quần cho sẵn, đặng sáng thức dậy đi cho sớm. Trời chạng vạng tối thì mưa đã dứt hột. Ba Thời mới đi vô trong nhà người anh, lấy hết áo mũ giày mền và sợi dây chuyền của thằng Được mà đem về. Tính khuya đưa hết cho con, rồi dặn nó sau như cha mẹ nó có nhìn thì đưa đồ ấy ra mà chiếu đối. Đêm ấy Ba Thời không ngủ được, cứ nằm trăn trở nước mắt dầm về. Thằng Được cũng tức tử trong lòng, nghĩ rằng còn có một đêm nay thì mình không còn ở với mẹ nữa mà phải đi theo người ta, mà không biết đi đâu nên nằm một bên mẹ mà không dám đụng mình mẹ, cứ dây mặt vô vách hoài. Trời rạng đông, gà lối xóm gái vang rần. Ông già thức dậy quẹt hộp quẹt mà đốt đèn, rồi mở cửa ra sân mà tiểu tiện. Vợ chồng Tên Hữu cũng thức dậy theo. Ông già trở vô kêu đứa con gái đi với ổng đó. Liên, Liên, dậy con, sáng rồi, dậy sửa soạn mà đi cho sớm, kẻo trưa đi nắng lắm. Ông lại dây qua biểu Tên Hữu rằng: Kêu giùm thằng nhỏ thức dậy đặng nó đi. Thằng Được đã thức dậy đương đứng sau hè múc nước súc miệng rửa mặt. Bỗng nghe tiếng nó kêu liền lật đật quăng gáo chạy ra. Ông già thấy nó liền biểu: Lấy áo quần rồi đi con. Thằng Được trở vô buồn. Ba Thời mới đưa cho nó một cái áo vải trắng với một cái quần vải trắng mới mà biểu nó mặc, rồi lại kêu nó mà dặn rằng: Con ơi, má để cho con đi đây chắc là má buồn đồ, má chết gấp chứ chẳng không. Đây nè, những đồ này là đồ của con mặc trong lúc xí được con đó. Cái gói giấy đây là sợi dây chuyền của con. Con đừng có bỏ mất mấy món đồ này nhắn con, bởi vì đồ đó là dấu tích của con. Nếu con bỏ mất thì sợ sao cha mẹ ruột con có nhìn, không biết lấy gì mà làm tin. Má vái cho con mạnh giỏi ăn chơi. Nói tới đó Ba Thời khóc tấm tức tấm tưởi nên không tiếp được nữa. Ở ngoài Tên Hữu kêu lớn rằng: Được à, rồi chưa, ra mà đi chứ, làm giống gì mà lục đục hoài ở trống vậy. Ba Thời té ngồi trên giường, tay trái thì chống giường, còn tay mặt thì lấy vạt áo tủ lên trên mặt mà khóc ngất. Thằng Được xách gói đồ bước ra tới cửa buồng, nghe má nó khóc, nó đứng lại ngó má nó và ứa nước mắt. Lúc ấy trời sáng mà còn mờ mờ. Tên Hữu chạy vô nắm tay thằng Được kéo ra ngoài để đứng giữa bên ông già. Ông già vỗ đầu nó mà nói rằng: "Con đi với ông, không sao đâu mà sợ." Ông già vấn thuốc hút rồi đứng dậy biểu con nhỏ đi với ổng đó xách cây đờn. Con ổng lấy dù rồi xỏ vô hai cái bao vải xanh mà mang trên lưng. Ông vừa muốn từ giã mà đi thì tên Hữu hỏi thằng Được rằng: "Mày xách gói gì mà bùm xùm dữ vậy? Đưa đây coi nào." Tên Hữu lấy cái gói của thằng Được rồi mở ra, thấy có những áo mền giày cũ của nó hồi nhỏ đó, liền kêu vợ mà nói rằng: "Mày ra mày đưa đồ cho nó đem theo làm gì?" Nói rồi liền lấy đồ ấy mà bỏ ra ngoài ván. Thấy có gói nhỏ mở ra, thấy sợi dây chuyền cũng lấy lại nữa. Tên Hữu coi kỹ thì còn có một cái áo với một cái quần vải đen, mà hai cái tuy chưa rách xong cũng đã cũ rồi, nên lật đật gói lại mà đưa cho thằng Được, rồi hỏi ông già rằng: "Hồi hôm thầy nói với tôi thầy qua Cần Đước, mà qua Cần Đước rồi ở đó hay là còn đi đâu? Xin nói cho tôi biết, đặng sau như cha mẹ nó có đến mà nhìn nó thì tôi biết mà kiếm thầy." Ông già dụ dự một chút rồi đáp rằng: "Sự ăn ở thiệt tôi chưa biết chắc ở đâu mà không hại gì. Nếu chú em có việc muốn kiếm tôi thì qua chợ Cần Đước hỏi thăm thầy đàn thì họ chỉ cho." Nói dứt lời liền từ giả tên Hữu mà đi, và dai mặt vô cửa buồng thấy ba thời đứng đó thì nói rằng: "Thím em nó đừng có phiền, tôi nuôi cũng tử tế không sao mà sợ. Thôi tôi cứu hai vợ chồng." Thầy đàn nắm tay thằng Được mà dắt đi. Con nhỏ xá hai vợ chồng tên Hữu rồi xách cây đờn đi theo sau. Ra tới sân, thằng Được dùng dằn trì đứng lại mà kêu: "Má ơi, má!" Ba thời chạy ra cửa khóc rống lên nghe rất bi thảm. Tên Hữu trợn mắt ngó thằng Được làm cho nó sợ khiếp vía, nên dở bước đi theo thầy đàn không dám kêu má nữa. Tên Hữu đứng coi đi ra tới đầu bờ rồi mới dai lại nạt vợ rằng: "Nín đi mà, khóc giống gì? Mày nói không phải con mày đẻ mà, sao mày khóc dữ vậy? Thứ đồ ngu, đồ của thằng nhỏ sao mày đưa cho nó làm chi vậy? Nếu thiệt nó là con của họ mày xí được thì phải để đồ nó lại, đằng sau có ai họ nhìn họ mới tìm đến mình. Chứ đưa hết cho nó thì mình còn bằng cớ gì mà kể công nuôi dưỡng được." Ba thời không trả lời, trở vô trong gián, hốt hết đồ của thằng Được đó mà ôm vô buồng, rồi ngồi khóc rấm rứt. Thầy đàn dắt thằng Được ra tới đường quan lộ, rồi mới buông nó ra, biểu nó đi trước, còn thầy với con nhỏ thì đi theo sau. Thằng Được chân đi mà mắt ngó lại nhà hoài, nước mắt chảy ròng ròng không dứt. Trong bụng thầm nghĩ, mình bước tới một bước thì càng xa mẹ, xa nhà thêm một khúc đường. Hồi nãy nghe ông già nói đi qua Cần Đước, mà Cần Đước ở đâu? Ông già này là ai? Ổng mua mình đem về bắt làm việc gì? Mình có thể nào trở về nhà má nữa hay không? Thằng Được trong lòng quặn đau như dao cắt, trong trí bối rối như tơ vò. Bởi vậy cho nên chân thì đi, mắt thì khóc, mặt thì ngó lại hoài, làm cho người đi chợ họ gặp ai cũng lấy làm kỳ. Có người biết nó kêu hỏi nó đi đâu, nó cũng không nói. Ra đến chợ Mỹ Lợi, thầy đàn biểu hai đứa nhỏ đi thẳng lại cầu ngồi mà chờ, đặng qua sông bao ngược. Mặt trời ửng mọc hướng đông, chói chói đỏ lờm. Thằng Được đứng trên cầu ngó lại xóm tre thì thấy nhà má nó rõ ràng. Thấy mấy bụi chuối sau hè, mặt trời chói vàng vàng. Thấy cửa chống có người đứng đó, nhưng ở xa nên thấy người ấy mặc đồ đen chứ không rõ là ai. Thấy con chó vàng đi nghễu nghến trước sân, rồi đứng trong mỏ ngó ra đường, dường như tìm kiếm bạn. Thằng Được đứng ngó hoài không mỏi mắt, mà thầy đàn với con Liên đứng một bên thì đứng, chứ cũng để cho nó ngó, chẳng hề hỏi một tiếng chi. Chiếc đò chèo qua tới, thầy đàn xách đồ và dắt hai đứa con xuống đò. Chiếc đò sớm mời đi 7-8 người, người này hỏi người kia nói chuyện với người nọ, ôm sòm. Xong thằng Được cũng không khuây lãng, cứ ngó về sớm tre hoài. Đò qua tới mé sông bên kia, thằng Được leo lên bờ, ngó trở lại, bị dàn cây án khuất không thấy sớm tre nữa. Không biết chỗ nào là nhà mình. Rồi ngó tứ hướng thì cỏ cây lạ quắc, chẳng có sớm nào là sớm biết, chẳng có nhà nào là nhà mình quen. Thì hồi hộp trong lòng nên đứng khóc thúc thích. Thầy đàn dưới đò bước lên, vỗ vai biểu nó đi, thì nó đánh liều dơ bước đi theo. Chứ bơ vơ cảnh lạ quê người, không biết đi đâu mà tính. Hết tập 1, còn tiếp.